Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 520, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Cha của ngươi đến từ khác một cái thế giới. Đại nhân cho mời. Nghe được trước mặt nam tử tóc vàng, Lâm Dạ trong lòng rất là ngạc nhiên. Lẽ nào tinh đấu đại xâm lâm hồn thú không chỉ có vương, còn có càng cao cấp hoàng hay sao? Theo ta đến đây đi. Ở Lâm Dạ trong lòng ngạc nhiên thời khắc, trước mặt nam tử tóc vàng vừa nói, một bên đột nhiên vọt vào sinh mệnh chi hồ bên trong, mà cũng không có bao nhiêu nghĩ. Lâm Dạ cũng trong nháy mắt thân hình hơi động, theo vọt vào sinh mệnh chi hồ. Sinh mệnh chi hồ bên trong, hồ nước rất là xanh thẳm trong suốt, từ lên đi xuống có thể rõ ràng nhìn thấy, đáy hồ sinh trưởng như rừng cây giống như lít nha lít nhít hải tảo. Trước mặt, nam tử tóc vàng cả người bọc ở một tầng hồn lực vòng bảo vệ bên trong, ngăn cách hồ nước, hướng về đáy hồ phương hướng bơi đi, mà Lâm Dạ cũng giống như vậy, quanh thân ngưng tụ một tầng cửu dương chân khí lồng phòng hộ, ngăn cách hồ nước, theo mặt sau, mà ở đi tới sinh mệnh chi hồ đáy hồ sau, ở lít nha lít nhít dòng phía trên, nam tử tóc vàng đột nhiên vung tay lên, theo một trận lực lượng không gian chập chờn, một tấm màu trắng bạc môn hộ nhất thời hiện lên, đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cánh cửa, Lâm Dạ không khỏi rất là kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện môn hộ, phảng phất đi về không biết chi địa. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết bí cảnh không gian lối vào? Ở Lâm Dạ xem qua điển tịch bên trong có ghi chép, thần linh có thể mở ra một cái độc lập với Đấu La đại lục ở ngoài tiểu không gian, được gọi là bí cảnh. Trước mắt này phiến màu bạc cánh cửa, có thể hay không chính là một cái bí cảnh lối vào? Vậy nói như thế, hồn thú bộ tộc có lẽ còn có một cái hồn thú chi thần. Cái kia không trách trước mặt cái này hồn thú chi vương nói mình không thể làm chủ. Hóa ra ở trên đỉnh đầu còn có một cái hồn thú chi thần. Theo ta vào đi, đại nhân muốn gặp ngươi. Ở Lâm Dạ trong lòng khiếp sợ thời khắc, nam tử tóc vàng ở quay đầu hướng Lâm Dạ nói một tiếng sau, nhất thời bước vào trước mặt màu bạc trong môn hộ. Mà thấy thế, Lâm Dạ mang theo một tia hiếu kỳ, cũng theo bước vào đến màu bạc môn hộ bên trong. Theo Lâm Dạ tiến vào, phía sau màu bạc môn hộ nhất thời đóng. Trước mặt, một mảnh không gian kỳ dị nhất thời ánh vào Lâm Dạ trong mắt. Đây là một mảnh màu bạc không gian. Phóng tầm mắt hướng về bốn phía nhìn lại, vào mắt đều là một mảnh màu bạc. Mà trước mặt còn có một cái cực kỳ bao la mà tinh xảo cung điện màu bạc. Ở đại điện bên trong, một con to lớn màu bạc cự long chính nằm trên mặt đất. Này điều màu bạc cự long hình thể cực kỳ khổng lồ, đầu đuôi độ dài có tới hơn 1000 mét, chỉ là đuôi thì có dài 100 mét. Ở to lớn đầu rồng lên, một đôi màu bạc sừng rồng uốn lượn hướng lên trên, độ dài cũng mấy chục mét dài. Mà này điều long nếu là ngân long, cả người vảy đương nhiên là hiện ra màu bạc, lóe ánh sáng sáng, hình dạng là hình lục giác, mang theo nhàn nhạt màu trong suốt, uyển như thủy tinh, cực kỳ đẹp đẽ. Có điều hấp dẫn nhất Lâm Dạ sức chú ý, vẫn là này điều màu bạc cự long hai con ngươi, dĩ nhiên là đặc biệt mỹ lệ bạc màu tím, xem ra đặc biệt đẹp đẽ, giống như thạch anh tím như thế. Giờ khắc này, này điều ngân long chính nằm nhoài đại điện bên trong, đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, thon dài cổ cao cao giơ lên, đầu rồng chính dâng trào, dùng một đôi con ngươi màu tím nhìn Lâm Dạ, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cùng xem kỹ. Bái kiến chủ thượng, Lâm Dạ đã mang tới. Ở tiến vào đến khu này màu bạc không gian sau, nhìn thấy trước mặt to lớn ngân long, nam tử tóc vàng nhất thời tiến lên vài bước, nửa quỳ đến ngân long trước mặt, thái độ cực kỳ cung kính mà nói, đế thiên, khổ cực ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn trước mặt nam tử tóc vàng, ngân long đầu rồng như cũ dâng trào, không có há mồm, thế nhưng trong đại điện, nhưng vang lên một cái cực kỳ êm tai giọng nữ, đế thiên, này điều hắc long là gọi là đế thiên sao? Nghe được ngân long, nhìn trước mặt hành xong lễ, ở đứng lên cung kính mà về phía sau chậm rãi thối lui nam tử tóc vàng đế thiên. Lâm Dạ trong lòng không khỏi yên lặng thầm nghĩ. Có điều biết rồi nam tử tóc vàng đế thiên tên. Điều này cũng không có gì. Nhất khiến Lâm Dạ kinh ngạc là trước mặt này điều ngân long dĩ nhiên là điều giống cái ngân long. Hắn còn tưởng rằng như vậy có uy nghiêm ngân long. Làm hồn thú bộ tộc thần. Nên là nam tính cự long. Đương nhiên. Trước mặt này điều ngân long coi như làm hồn thú bộ tộc thần. Khả năng xác thực rất có thực lực cùng uy nghiêm. Thế nhưng Lâm Dạ thân mang thôn phệ tổ long võ hồn. Nhưng là không có cảm giác đến bất kỳ cảm giác ngột ngạt. Chẳng qua là cảm thấy trước mặt đối với ngân long hơi lớn. Dài đến cũng rất đẹp. Người chính là Lâm Dạ sao? Lâm Thiên là cha của ngươi. Ở Lâm Dạ đánh giá trước mặt ngân long thời điểm. Ngân long cũng đang quan sát Lâm Dạ. Một hồi lâu sau. Mới dùng một trận êm tai giọng nữ hỏi. Các hạ nhận thức phụ thân ta. Nghe được trước mặt ngân long. Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng vui vẻ. Lẽ nào phụ thân thật sự cùng suy đoán như thế. Đang bị thần giới chúng thần truy sát sao? Cùng hồn thú bộ tộc từng có giao lưu sao? Đương nhiên. Ta xác nhận thức cha của ngươi. Cha của ngươi năm đó giúp ta rất nhiều. Không phải vậy hiện tại ta nên còn người bị thương nặng ở dưỡng thương đây. Đối với Lâm Dạ vấn đề, ngân long không khỏi cười. Sau đó chậm rãi nói. Đúng rồi, ta gọi Cổ Nguyệt Na. Ngươi cũng có thể gọi ta Ngân Long Vương. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Nghe được trước mặt ngân long, Lâm Dạ trong lòng không khỏi yên lặng niệm vài tiếng. Ân, còn thật là dễ nghe. Ngân Long Vương đại nhân cùng phụ thân ta là tại sao biết? Phụ thân ta lại là một cái người như thế nào đây? Nhìn trước mặt Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ không khỏi tràn đầy tò mò hỏi. Ta cùng phụ thân ngươi nhận thức kỳ thực cũng không cái gì có thể giảng. Liền như ngươi hiện tại như thế, cha của ngươi năm đó cũng bị thần giới chúng thần tập kích. Có điều thần giới chúng thần ở đâu? Là đại lục lên căn bản đánh không lại cha của ngươi. Chỉ có thể lợi dụng các loại thủ đoạn. Tỉ như hạ xuống thần lực hóa thân đến vây công cha của ngươi. Đối với những thần lực này hóa thân. Phụ thân ngươi tuy rằng không sợ. Thế nhưng vì để tránh cho thương tổn đến người bình thường. Cũng chỉ có thể đi tới các loại ít dấu chân người chi địa cùng chúng thần hạ xuống thần lực phân. Thân chiến đấu. Có điều những này thần giới chúng thần hạ xuống thần lực phân thân. Mặc kệ số lượng lại nhiều như vậy. Kỳ thực đều căn bản là không có cách thương tổn đến phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi tìm đến ta. Cũng không phải vì thỉnh cầu sự giúp đỡ của ta. Mà là vì ngươi. Nói xong lời cuối cùng. Cổ Nguyệt Na không khỏi nhất thời tràn đầy bất ngờ sâu xa nhìn về phía Lâm Dạ. Vì ta. Cổ Nguyệt Na. Nhường Lâm Dạ nhất thời rất là kinh ngạc. Không sai, chính là vì ngươi. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Phụ thân ngươi tuy rằng không sợ thần giới chúng thần. Thế nhưng chẳng biết vì sao nhưng cũng không cách nào đánh tới thần giới. Bởi vì căn theo như hắn nói. Hắn muốn rời khỏi Đấu La Đại Lục. Mà khi đó mẹ ngươi đã mang thai ngươi. Hắn không thể mang ngươi rời đi. Vì lẽ đó nhất định phải vì ngươi mưu đường lui. Mà ta chính là hắn vì ngươi chuẩn bị đường lui một trong. Phụ thân ta rời đi Đấu La Đại Lục. Vậy hắn đi nơi nào? Ngân Long Vương đại nhân ngươi biết không? Nghe được Ngân Long Vương đối với phụ thân mất tích thật giống biết một ít chân tướng. Lâm Dạ không khỏi nhất thời vội vã hỏi tới. Xin lỗi, đối với phụ thân ngươi cụ thể đi nơi nào? Ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể khẳng định. Phụ thân ngươi đã rời đi cái thế giới này. Ta ý tứ không phải nói phụ thân ngươi chết. Mà là hắn mang theo mẹ ngươi đi thế giới khác. Cổ Nguyệt Na lắc lắc đầu. Chậm rãi nói. Phụ thân ta đi thế giới khác. Thật sự có thế giới khác sao? Nghe được Cổ Nguyệt Na. Lâm Dạ không khỏi rất là kinh dị. Đương nhiên là có thế giới khác. Bởi vì phụ thân ngươi chính là đến từ chính thế giới khác. Chấm ngoặc kép. Đối với Lâm Dạ hỏi dò, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhàn nhạt cười, nói rằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.